Bảo anh làm sao không yêu em? Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, ông ta lấy một bảng biểu từ trong túi văn kiện ra, tên là gì? Tôi bảo bọn họ làm thủ tục, tôi không muốn nhìn thấy em thêm một giây nào nữa. Tiêu Nhĩ Giai, một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào. Tôi hỏi em tên là gì? Phó hiệu trưởng Nhạc nhíu mày quát một tiếng, ngay sau đó liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Giọng nói này, hình như là của Khúc Chấn Sơ. Ông ta quay đầu lại thấy Khúc Chấn Sơ đã đi nhanh đến. Ngài Khúc, Khúc Chấn Sơ cũng không thèm nhìn ông ta. Không phải ông hỏi tên của cô ấy sao? Tôi nói cho ông biết cô ấy tên là Tiêu Nhĩ Giai. Tiêu Nhĩ Giai, đó không phải là con gái một nhà họ Tiêu, vợ của Khúc Chấn Sơ sao? Phó hiệu trưởng Nhạc vừa nãy còn quát tháo, bây giờ sắc mặt đã trắng bệch. Ông ta hoảng sợ quay đầu nhìn về phía An Diệp Diệp. Em là Tiêu Nhĩ Giai. Nhạc Minh Hân đứng trên bục giảng, khiếp sợ không kém phó hiệu trưởng Nhạc. Sao cô có thể thể là Tiêu Nhĩ Giai được? Trước đó, không phải Thẩm Tấn đã tận mắt chứng kiến cô đi bộ vào trường sao? Ngoại trừ thành tích tốt trong đợt tuyển sinh lần này, là một kẻ khố rách áo ôm, nếu không sao có thể không có lấy một chiếc xe được. Tay cô ta kịch liệt run rẩy một cá, mặt cắt không còn một giọt máu. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Khúc Chấn Sơ nở nụ cười thản nhiên, đi đến phía sau An Diệp Diệp hơi cúi đầu. Xem ra lúc trước em nói rất đúng, nhu tinh cũng không quá phù hợp. Một câu nói thản nhiên, trong nháy mắt khiến cho mấy vị lãnh đạo và giáo viên của trường sợ hãi. Hiệu trưởng Viên tức giận đẩy phó hiệu trưởng Nhạc ra. Cô Tiêu, xin lỗi, rất xin lỗi. Bọn họ thiếu hiểu biết, không biết thân phận của cô. Đây đều là hiểu lầm, là hiểu lầm. Ông ta xoa xoa cái trán đang toát mồ hôi hột, vẻ mặt lấy lòng cười với An Diệp Diệp. Khúc Chấn Sơ mỉm cười, thản nhiên nói. Không phải vừa nói bắt xin lỗi rồi đuổi học sao? Cách chương.